Công tử Đường Tú, chương 16 giờ 16, hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú đi bộ trên đường cái, trong lòng nghĩ làm thế nào nhanh nhất đem năng lực biến hiện loại thời tiết nóng bức này, nhiều nhất kéo dài thêm một tháng nữa, sẽ chậm rãi chuyển lạnh, đến lúc đó, nhu cầu giải nhiệt của người dân cũng không mãnh liệt như vậy. Để kiếm tiền, nên làm sớm a, bất quá cho dù trong lòng Lâm Tú có sốt ruột, sự tình cũng phải từng chuyện một giải quyết. Đầu tiên là chọn địa điểm bán băng, tất nhiên phải chọn ở phụ cận phủ đệ của quan to hiền quý kia, bọn họ ngày thường cầm y ngọc thực, sinh hoạt xa hoa, sẽ không kể bạc. Mà những dân chúng sống trên tuyến ấm no, cho dù có nóng đến đâu, cũng sẽ không tiêu tiền ở trên mặt này. Tiếp theo, hắn không thể giống như Linh Âm trống rỗng tạo băng, cho nên cần chọn một nơi thuận tiện lấy nước, tốt nhất là có thể thuê một tòa phủ đệ có giếng nước. Ý niệm này trong đầu chỉ là ở trong đầu Lâm Tú chợt lóe lên, đã bị hắn triệt để phủ định. Phủ trạch nơi đó đều là có chủ, hơn nữa thân phận chủ nhân cao quý địa vị tôn sùng, không có khả năng cho mình thuê, coi như là trạch đệ có vô chủ trống rỗng, tiền thuê nhà cũng không phải mình có thể trả được. Lâm Tú bi ai phát hiện, mặc dù hắn đã có một con đường sinh tài, nhưng bởi vì thiếu vốn khởi nghiệp tạm thời không cách nào thực hiện. Cơ hội không thể mất, lúc không đến nữa, trước mắt có thể nói một mình hắn độc quyền chế băng, kế hoạch này mỗi lần trì hoãn một ngày, tổn thất của hắn đều là rất lớn, rơi vào đường cùng, Lâm Tú chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, đem ánh mắt hướng về hai bên đường phố từng dãy cửa hàng. Nơi này là khu cư trú của quan lại quyền quý ở Vương Đô, cửa hàng bên đường xếp chồng lên nhau, thanh lâu khúc quán, quán trà tiểu lâu đều có đầy đủ, và lại trang trí cực kỳ hoa lệ, bên trong tiêu tiền càng không nhỏ, là Vương Đô nổi danh động tiêu tiền. Vô luận mang theo bao nhiêu bạc đi dạo trên con phố này một lần, đều có thể tiêu sạch sẽ. Ánh mắt Lâm Tú đảo qua, đi về phía một tòa tửu lâu. Trích Nguyệt Lâu, là một trong những tửu lâu nổi danh nhất Vương Đô, việc làm ăn của Trích Nguyệt Lâu luôn rất tốt, ngay cả quan to trong triều hiền quý cũng thường xuyên đến thăm nơi này, hoặc là nói, khách nhân Trích Nguyệt Lâu hướng về phía chính là quan to của Vương Đô hiền quý. Dân chúng tầm thường, ngay cả cửa lớn Trích Nguyệt Lâu mở ra nơi nào cũng không biết, thậm chí ngay cả một ít tiểu quyền quý cũng ở chỗ này tiêu phí không nổi. Bất quá hôm nay, chính là thời gian ăn cơm trưa, Trích Nguyệt Lâu ngày thường khách khứa đầy chỗ lại không có một vị khách nhân nào. Nhiệt khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, đám người hầu tiểu lâu hữu khí vô lực nằm sấp trên bàn, quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi làm ướt, thanh âm cũng có vẻ thập phần suy yếu. Ai, thời tiết này, khi nào kết thúc đây? Đã nửa canh giờ rồi, một khách nhân cũng không có. Băng giám đã trống rỗng, trong lầu giống như nồi hấp, vị khách nào nguyện ý ngồi ở chỗ này chịu tội. Vài người hầu nhỏ giọng nghị luận, có hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Một người đi ở phía trước là một vị công tử trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, một tráng hán đi theo phía sau hắn, hẳn là hộ vệ của hắn. Một người hầu cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, trên mặt nặn ra một tia tươi cười, hỏi. Khách quan ăn cái gì? Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề nói, ta không phải tới ăn cơm, tìm trưởng quỹ các ngươi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tiểu lâu không ăn cơm, nếu là người khác người hầu vốn tâm phiền ý loạn có lẽ đã đuổi hắn đi, nhưng công tử trẻ tuổi trước mắt khí độ bất phàm, quần áo cũng lộ ra quý khí, vừa nhìn đã biết là bình dân bình thường. Bồi bàn kia nhẫn nại, đi ra phía sau, đem trưởng quỹ mời ra ngoài. Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu là một nam tử trung niên, vóc dáng không cao, thể trạng có chút mập mạp, hắn có chút không tình nguyện từ phía sau đi vào, chắp tay với Lâm Tú, hỏi. Không biết công tử quý tính đại danh, đến Trích Nguyệt Lâu chuyện gì? Lâm Tú lười nói nhảm với hắn, chậm rãi vươn tay ra, có tầng băng từ lòng bàn tay hắn lan tràn ra. Theo lớp băng xuất hiện, nhiệt độ chung quanh cũng thấp hơn vài phần. Đột nhiên xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, làm cho thân thể trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu giật mình, sau đó trong ánh mắt như đậu xanh của hắn tinh quang phóng thẳng, giống như sợ Lâm Tú chạy thoát, mạnh mẽ nắm lấy tay hắn, kích động nói. Công tử trên lầu nói chuyện, Trích Nguyệt Lâu lầu 2, trong một nhã các, Trích Nguyệt Lâu trưởng quỹ phân phó bồi bàn sau khi uống trà, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tú, hỏi. Dị thuật của công tử, chẳng lẽ là băng? Lâm Tú không có mở miệng, chỉ là nâng chén trà lên, trong chén bốc lên nhiệt khí, rất nhanh liền biến thành hàn khí, hắn nhấp một ngụm nước trà lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu, nói. Nói nhảm ta liền không nói, ta muốn mượn giếng nước đắt tiền dùng một lần, về phần phí phí mà một ngày 10 lượng bạc. Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu nheo lại, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, trong mắt hắn hào quang chợt lóe, thân thể dựa vào phía sau, cười nói. Xem ra công tử cũng biết, gần đây thời tiết nóng bức Vương Đô băng nguyên khan hiếm, có giá vô thị trường, lấy năng lực của công tử, nhật tiến đấu kim không phải việc khó, giá cả một ngày 10 lượng sợ là có chút thấp. Đuôi lông mày Lâm Tú nhướng lên, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy thích hợp bao nhiêu? 10 lượng bạc đủ cho một gia đình 5 người một năm cơm áo không lo, cách mấy ngày còn có thể ăn một miếng thịt bổng lộc một tháng của hắn ở Thanh Lại Ti cũng mới 8 lạng, Trích Nguyệt Lâu này, tài đại khí thô như vậy sao? Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu mỉm cười, nói, ít nhất 50 lượng, thành giao. Lâm Tú vỗ bàn một cái, nói, không hổ là Trích Nguyệt Lâu, xuất thủ chính là hào khí, nếu trưởng quỹ có thành ý như vậy ta liền không cần đi nơi khác. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu sừng sốt một chút, sau đó nhíu mày, nói, ý của công tử là, 50 lượng này, là Trích Nguyệt Lâu cho ngươi. Lâm Tú hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Trích Nguyệt Lâu trưởng quầy ánh mắt chợt lóe lên, sau đó liền cười nói, công tử chẳng lẽ đang nói đùa, ngươi muốn mượn giếng nước của Trích Nguyệt Lâu ta, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cho ngươi bạc sao? Lâm Tú nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp đứng lên, thản nhiên nói, nếu trưởng quỹ không có thành ý, vậy thì quên đi, ta nghĩ Phiêu Hương Lâu đối diện, có lẽ so với ngươi có thành ý một chút. Thấy Lâm Tú thật sự muốn đi, trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu vội vàng đứng dậy giữ lại. Công tử đê, dừng bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tư duy của người bình thường, người này mượn giếng nước của Trích Nguyệt Lâu, là hắn nên trả cho Trích Nguyệt Lâu bạc mới đúng, nhưng hiện tại Vương Đô một băng khó cầu, Trích Nguyệt Lâu sinh ý ảm đạm, nếu như có thể lưu lại người này, vì Trích Nguyệt Lâu cung băng, Trích Nguyệt Lâu từ đó thu được lợi nhuận, có thể là 5.000 lượng, 5 vạn lượng bạc. Tồn băng trong các kho băng lớn của Vương Đô đã gần cạn, chỉ sợ chỉ có Hoàng Cung mới có dư băng, lưu lại người này, Trích Nguyệt Lâu chính là tiểu lâu duy nhất Vương Đô có thể cung cấp băng, đến lúc đó, còn có thể lo không có sinh ý sao? Trưởng quỹ vừa rồi là muốn giả ngu cho rằng người trẻ tuổi này nhìn không hiểu lợi hại trong đó, không nghĩ tới trời thật sự là chính hắn, tại loại thời điểm đặc thù này, nếu như đem người này đẩy cho đối thủ, hắn chết tâm đều có. Trưởng quỹ bắt lấy cánh tay Lâm Tú, nói, 10 lượng bạc, 10 lượng bạc, chỉ cần công tử có thể vì Trích Nguyệt Lâu cung băng, Trích Nguyệt Lâu mỗi ngày cho ngươi 10 lượng bạc. Lâm Tú mỉm cười nhìn hắn, nói, mấy ngày gần đây thời tiết nóng bức, Vương Đô băng nguyên khan hiếm, có giá không có thị trường, lấy năng lực của ta, nhật tiến đấu kim không phải việc khó, một ngày 10 lượng giá cả, sợ là có chút thấp. Hắn là đem lời vừa rồi của trưởng quỹ này, lại nguyên vẹn trả lại cho hắn. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu ngơ ngác nhìn Lâm Tú, hận không thể quất mình hai cái, mình vừa rồi vì sao phải thêm hai câu miệng kia. Hắn vẻ mặt buồn bã, hỏi, công tử kia cảm thấy, bao nhiêu thích hợp? Lâm Tú nói, 50 lượng, trưởng quỹ nhìn hắn, ai oán nói, công tử, ngươi đây là cướp tiền a? Lâm Tú một chút cũng không động đậy, nói, trưởng quầy nếu cảm thấy đắt tiền ta lại đi nơi khác hỏi một chút. Không cần, Trích Nguyệt Lâu trưởng quỹ cắn răng một cái, nói, 50 lượng liền 50 lượng, nhưng công tử phải đáp ứng ta một điều kiện, ngoại trừ ta Trích Nguyệt Lâu, không thể vì nơi khác công băng. 50 lượng tuy rằng hắn cũng thập phần đau lòng, nhưng vị thanh niên này có thể vì Trích Nguyệt Lâu sáng tạo ra giá trị, nhưng 50 lượng gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí gấp ngàn lần, món nợ này, hắn vẫn có thể tính toán rõ ràng. Lâm Tú nhìn hắn, nói như vậy, giá cả chỉ sợ phải cao hơn một chút. Trích Nguyệt Lâu trưởng quỹ nói, ta nguyện ý ra giá thị trường gấp 5 lần. Lâm Tú mỉm cười, gật đầu nói, hợp tác vui vẻ, cách chương.